Tổ thần Chí Tôn, chương 1094. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên u hồn tinh này có tất cả 7 tòa thành thị, có mấy vạn chủng tộc, hơn 10 tỷ ma nhân, kể cả ma đô chi thành thành chủ ở bên trong. Bọn hắn có một tồn tại có thể so với tinh chủ cùng hàng trăm thị thần cấp, là một khỏa tinh cầu tương đối mạnh kề bên này. Ánh mắt Tử Nghiên Nguyệt nhìn tinh không phương xa, thanh âm có chút rung rung nói, tinh thể của ảnh sát nhất tộc chúng ta gọi là Lôi Minh Tinh, hôm nay đã bị tổ ma công hãm, ta là tù binh của người quý tộc kia là người tổ ma nhất tộc, bọn hắn ở trong thể nội ảnh sát nhất tộc tộc nhân chúng ta đào tạo tổ ma ma chủng, các tộc nhân của ta đều bị tổ ma khống chế, chỉ có ta một cái cắn nuốt sạch tổ ma ma chủng chạy ra, cắn nuốt sạch tổ ma ma chủng. Diệp thần hơi kinh hãi, người có thể thôn phệ tổ ma ma chủng có lẽ cũng ít khi thấy. Không biết Tử Nghiên Nguyệt là vì sao sinh tồn xuống dưới. Tử Nghiên Nguyệt đối với tại sao mình không giống các tộc nhân bị khống chế như vậy, có thể cắn nuốt sạch tổ ma ma chủng cũng có một ít nghi hoặc. Khỏa u hồn tinh này là tổ ma khống chế sao? Diệp thần hỏi, Tử Nghiên Nguyệt lắc đầu nói. Người khống chế tòa u hồn tinh này chính là huyết ma nhất tộc. Bọn hắn cùng tổ ma đồng dạng đều thuộc về loại chủng tộc thứ hai. Số lượng huyết ma nhất tộc phi thường thưa thớt. Ở toàn bộ vũ trụ cũng không quá đáng mấy ngàn. Nhưng mà tánh mạng bọn hắn dài lâu. Khống chế mấy chục vạn tinh thể. Thống lĩnh vô số ma nhân. Là một phương thế lực phi thường cường đại. Tại u hồn tinh, nhóm tổ ma cũng phải bị huyết ma quản hạt. Bất quá nhóm tổ ma cùng u hồn tinh trưởng khống giả đã đạt thành hiệp nghị, thuê một bộ phận khu vực của u hồn tinh. Bọn hắn ở trên u hồn tinh rất có quyền thế. Nguyên lai tổ ma cũng không phải u hồn tinh trưởng khống giả, mà gần kề chỉ là khách thuê trên u hồn tinh mà thôi. U hồn tinh chính thức trưởng khống giả là huyết ma nhất tộc, là một tồn tại có thể so với tinh chủ cấp. Những tin tức này đối với Diệp thần mà nói đều trọng yếu phi thường. Hắn ý bảo Tử Nghiên Nguyệt tiếp tục giảng xuống dưới. U hồn tinh ở vào khu vực biên cảnh huyết sắc thần quốc. Huyết sắc thần quốc khống chế khắp tinh vực, thuộc về thần quốc trung lập. Khu vực vượt qua biên cảnh là một siêu cấp thần quốc phi thường khổng lồ, gọi Vĩnh Hằng thần quốc, là do đệ nhất loại chủng tộc tinh hồn khống chế. Lãnh thổ quốc gia bao la khôn cùng, so với huyết sắc thần quốc muốn lớn hơn vô số lần. Ta đến nay cũng không biết Vĩnh Hằng thần quốc lãnh thổ quốc gia đến cùng có bao nhiêu. Nghe nói bọn hắn đang cùng một thần quốc do tổ ma khống chế khai chiến. Tử Nghiên Nguyệt ngẫm lại. Kỳ thật nói cho Diệp thần cũng không sao. Dù sao nàng cũng không có trông cậy vào có thể đào thoát đuổi bắt. Tinh hồn khống chế siêu cấp thần quốc. Hẳn Thiên Nguyên tinh gần kề chỉ là một tinh thể phi thường nhỏ bên cạnh Vĩnh Hằng thần quốc. Mà hắn vừa mới thông qua một cái truyền tống thông đạo xuyên qua biên cảnh Vĩnh Hằng thần quốc, tới biên giới u hồn tinh. Diệp thần càng cảm giác được cái thế giới này khổng lồ khôn cùng. Địa cầu hắn đã từng ở kia rất có thể cũng chỉ là một cái phi thường không ngờ trong vô số tinh thể. Trước khi không có trọng sinh, mỗi lần nhìn ra hắc ám tinh không xa xa kia, quần tinh lập lòe. Diệp thần đều nghĩ vũ trụ này đến cùng có bao nhiêu tinh thể. Đáp án vĩnh viễn là không biết đấy. Vũ trụ vô cùng mênh mông. Trong đó tinh thể càng là vô số. Hắn hiện tại mới biết được nguyên lai trong vũ trụ có này rất nhiều thần quốc khổng lồ vô cùng. Từng cái thần quốc lãnh thổ quốc gia đều bao la vô pháp tưởng tượng. Thiên Nguyên tinh chỉ là một tinh thể phi thường nhỏ ở khu vực xa xôi của Vĩnh Hằng thần quốc. Chỗ đó còn ở vào trạng thái mông muội chưa khai hóa. Nói không chừng có một ngày, đại quân tổ ma từ biên cảnh quét ngang mà qua, Thiên Nguyên tinh trong chốc lát sẽ tan thành mây khói. Bất quá cũng may Thiên Nguyên tinh tới gần huyết sắc thần quốc. Mà huyết sắc thần quốc tuy thiên hướng tổ ma, nhưng dù sao ở vào trạng thái trung lập, cũng không có đối với Vĩnh Hằng thần quốc khai chiến. Diệp thần hít sâu một hơi, không thể không nói. Tử Nghiên Nguyệt nói cho hắn tin tức là phi thường làm cho người rung động. Ảnh sát nhất tộc chúng ta thời điểm đỉnh phong nhất đã từng có 3 vị tinh chủ cấp. hơn 500 vị thị thần còn có vô số chiến hoàng. Nhưng cuối cùng vẫn bị tổ ma hủy diệt. Trong thanh âm Tử Nghiên Nguyệt mang theo vài phần thương cảm cùng hoài niệm. Nhưng rất nhanh lại khôi phục thần sắc lạnh lùng. Mấy thần quốc ở giữa chiến tranh, đừng nói Diệp thần, ngay cả toàn bộ Thiên Nguyên Tinh, cũng không quá đáng là một hạt bụi. Ở trong đó căn bản nhất không dậy nổi sóng gió gì. Nói không chừng một trận gió thổi qua liền mất đi rồi. Trong vũ trụ có rất nhiều tồn tại bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Ngay cả ảnh sát nhất tộc đã từng có được 3 vị tinh chủ. Hơn 500 vị thị thần. Cuối cùng vẫn là bị hủy diệt. Trong nội tâm Diệp thần lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lúc này Diệp thần mới chính thức ý thức được mình chịu trách nhiệm lớn đến cỡ nào. Nếu Thiên Nguyên Tinh muốn sinh tồn được, dùng thực lực trước mắt là quả quyết không đủ. Sở dĩ Thiên Nguyên Tinh không có bị hủy diệt, rất có thể cũng chỉ là vận khí tốt, không có bị tổ ma nhất tộc coi trọng mà thôi. Đối với tất cả đại thần quốc mà nói, một Thiên Nguyên Tinh nho nhỏ thật đúng là không đáng giá nhắc tới a. Tuy tổ ma nhất tộc thuê một khu vực của U Hồn Tinh, nhưng ở trên U Hồn Tinh cũng phải dựa theo quy tắc của huyết sắc thần quốc làm việc. Tổ ma đang cùng Vĩnh Hằng thần quốc khai chiến, tuyệt đối không muốn đắc tội huyết sắc thần quốc. Nếu như huyết sắc thần quốc đảo hướng Vĩnh Hằng thần quốc, tuyệt đối là tổn thất của bọn hắn. Cho nên tổ ma nhất tộc ở trên U Hồn Tinh làm việc đều sẽ có thu liễm. Phía dưới vị huyết ma nhất tộc tinh chủ kia, các tộc cường giả rất nhiều, quan hệ rắc rối phức tạp, nhóm tổ ma cũng không thể không bận tâm lợi ích khắp nơi. Dù sao bọn hắn chỉ có mấy thị thần mà thôi, trên U Hồn Tinh thị thần có mấy trăm. Tử Nghiên Nguyệt phân tích lấy tình thế trước mắt trên U Hồn Tinh. Diệp thần có chút gật đầu. U Hồn Tinh có một tinh chủ. Tuy cường giả khác đều nghe lệnh tinh chủ, nhưng lẫn nhau tầm đó lại có lợi ích hút mắc. Không ai phục ai. Hơn nữa nhóm ma nhân tính tình nóng nảy, lại càng dễ phát sinh xung đột. Tuy tổ ma tại U Hồn Tinh rất có thế lực, nhưng cũng chỉ là thuê khách mà thôi. Nghĩ đến xem bọn hắn không vừa mắt cũng không ít, cho nên làm việc nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Nhóm tổ ma thuê U Hồn Tinh rốt cuộc là muốn làm cái gì? Diệp thần suy nghĩ một chút hỏi. Nơi này là khu vực biên giới huyết sắc thần quốc, khoảng cách Thiên Nguyên Tinh gần như vậy, lại có truyền tống thông đạo liên thông Thiên Nguyên Tinh. Diệp thần không thể không coi chừng cảnh giác. Cách chương.